Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, ai là người? Ai là quỷ? Cẩu Khải Lai lặng lẽ nhìn về phía cách mình cách đó không xa Tưởng Bình cùng Vân Trí. Mình cùng hai người này tiếp xúc thời gian còn thiếu. Hai người này hiện tại dáng dấp cùng trong trí nhớ mình chi tiết nhỏ không khác nhau chút nào. Chính mình căn bản là không có cách phán đoán bọn họ đến cùng là người hay quỷ. Hơn nữa đơn từ chi tiết nhỏ mặt trên để phán đoán căn bản là không an toàn. Lưu Phi Tuyết có thể đem một sấp minh tệ xem thành điện thoại di động. Như vậy chính mình cũng có khả năng đem một vài chi tiết nhỏ quên. Liền tỉ như ở trước sân khấu đăng ký lúc, 9 người đội ngũ thêm ra một người Cẩu Khải Lai đều không có nhận biết. Nếu không phải là mình có lặng lẽ phục bàn quen thuộc, Cẩu Khải Lai vẫn đúng là không nhất định sẽ phát hiện chuyện này. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, các vị đại ca đại tỷ xin thương xót đi. Nhanh dạy dỗ ta làm sao nhận biết trước mắt hai người này bọn họ đến cùng ai là quỷ. Cẩu Khải Lai, có chút nóng nảy, hắn lần này đúng là hết biện pháp. Đồng dạng màn đạn đang trực tiếp liên tiếp quét 10 lần. Hơn nữa từ hắn các biểu hiện nhỏ đến xem. Hắn lần này đúng là sợ sệt đến cực hạn. Bì bì quái, streamer thật không phải chúng ta không giúp ngươi. Chúng ta thật sẽ không nha. Hơn nữa hai người này mới xuất hiện ngần ấy thời gian. Chúng ta cũng không biết bọn họ tình huống cụ thể. Chúng ta làm sao nhận biết? Long Thánh, streamer, thực sự không được lời nói ngươi liền chạy đi. Nói không chắc ngươi còn có thể có một tia sinh tồn cơ hội. Chạy trốn đề nghị này mới vừa nói ra, liền bị phòng trực tiếp người phủ định. Ly ca, này e sợ không được. Quán trọ ta cũng xem qua. Cái cửa sổ phi thường kiên cố. Nhảy cửa sổ là không thể. Nếu như phá cửa mà ra, lầu 2 còn có một đoạn ngắn hành lang. Nếu như quấy nhiễu những quỷ này, bọn họ ở streamer chạy mất dép thời điểm, đem lầu 2 hành lang biến thành quỷ đánh tường làm sao bây giờ? Một cái vĩnh viễn không có phần cuối hành lang. Hai bên là vô số môn. Tình cảnh có bao nhiêu mỹ chính các ngươi muốn đi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật giống là như thế cái đạo lý. Phòng trực tiếp bên trong không có phương pháp Cẩu Khải Lai càng ngày càng sốt ruột. Tưởng Bình hiện tại liền đứng ở trên ghế không ngừng đổi bóng đèn. Vân Trí chính ở bên cạnh đệ bóng đèn. Hai người vừa vặn sắp xuất hiện môn con đường hoàn toàn phá hỏng. Hơn nữa chính như cư dân mạng từng nói, khoảng cách lầu một cửa thang gác còn cách một đoạn. Cẩu Khải Lai thật không nắm ở đánh rắn động cỏ sau khi chạy ra cái này hành lang. Lúc này, lại một cái không giống thiết pháp màn đạn bắn ra ngoài. Mộng tưởng, streamer, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Phim ma ở trong sáo lộ, đại đa số đều là ở nhân vật chính phát hiện đồng bạn là quỷ lúc. Con quỷ kia mới bắt đầu làm khó dễ. Hơn nữa phát hiện nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nhân vật chính cùng đồng bạn của chính mình có một ít khá là đặc thù trải qua. Người bình thường không biết. Người hay là có thể lợi dụng một chút phương diện này. Thế nhưng đầu tiên nhắc nhở một hồi. Người một khi dùng này một chiêu. Vậy thì đại diện cho ngươi ở đánh cược. Đánh cược kỹ xảo của ngươi có đủ hay không được. Đánh cược hai vị kia vệ sĩ hành động có đủ hay không được. Nếu như hai người bọn họ ở trong có người. Một khi phát hiện không đối với đó sau làm lộ. Ngươi cũng khả năng phải tao ương. Cẩu Khải Lai nhìn thấy này điều màn đạn. Trong lòng cũng có một ý kiến. Chính như cư dân mạng giấc mơ từng nói. Một khi chính mình dùng đề nghị này. Vậy thì là ở đánh cược. Hai người các ngươi trước tiên ngừng một hồi. Không vội đổi bóng đèn. Ta đột nhiên cảm thấy cái này quán trọ rất không đúng. Chúng ta cùng đi đem người khác gọi dậy đến. Sau đó rời đi nơi này. Tưởng Bình cùng Vân Trí đều ngừng rơi xuống động tác trong tay. Hai người hơi kinh ngạc. Cẩu lên lúc trước mở nói phải ở chỗ này ngốc đến hừng đông. Hiện tại tại sao lại đưa ra muốn đi ra ngoài cơ chứ? Đối mặt hai người nghi hoặc, Cẩu Khải Lai vô cùng đắc ý nói. Chính là binh giả quỷ đạo giã. Mới vừa bóng đèn xảy ra vấn đề. Ngoài cửa còn có người gõ cửa. ta kết luận nhất định có quỷ ở nghe trộm. Vì lẽ đó ta mới vừa như vậy nói là cố ý mê hoặc bọn họ. Chúng ta giả mà lại thật, thật mà lại giả, như vậy quỷ nhất định đoán không được chúng ta hướng đi. Tưởng Bình, Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đây là dự định liền quỷ đều lừa gạt nha. Thật nghiêu, đối mặt đề nghị của Cầu Khải Lai, hai người không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Dù sao hắn mới là chủ đạo người, hai người mình chỉ là vệ sĩ. Liền như vậy, Cẩu Lên mang theo Vân Trí cùng Tưởng Bình ra cửa, đồng thời vang lên căn phòng cách vách môn. Nguyên bản cái kia những người ở bên trong chết sống không lên tiếng, nhưng là ở Cầu Khải Lai uy hiếp bên dưới, rốt cục có người run rẩy mở cửa. Chúng ta hiện tại phải đi rồi. Các ngươi không theo chúng ta đồng thời lời nói, đừng trách ta không chăm sóc các ngươi. Lưu Văn Trí cẩn thận từng ly từng tí một mà mở cửa ra một khe hở, phát hiện xác định là Cầu Khải Lai mọi người sau khi mới thở phào nhẹ nhõm. Cầu ca, không phải nói phải ở chỗ này trụ đến hừng đông sao? Làm sao đột nhiên liền đi? Cầu Khải Lai vô cùng không nhịn được nói. Tôn Tử binh pháp chưa từng xem. Ta cái này gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, người có đi hay không? Không đi lời nói ta có thể đi rồi. Đi, chúng ta hiện tại lấy Cẩu ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói xong, Lưu Văn Trí đem trong phòng người khác kêu lên, mà Tưởng Bình cũng đem trong một phòng khác Lưu Phi Tiết cõng đi ra. Bởi vì cân nhắc đến nàng hiện tại đã hôn mê, cho nên nàng gian phòng là khép hờ, cũng không có đóng, cho tới còn có một cái phòng. Cẩu Khải Lai không có dũng khí đi gõ cửa. Hơn nữa hắn cũng không nhớ ra được cái nào gian phòng là bao nhiêu hào. Mọi người tới đến lầu một, Lưu Văn Trí tự nhiên chân chó giống như địa ôm đồm tất cả trả phòng nhiệm vụ. Bà chủ một bên thu hồi thẻ phòng, một bên thầm nói, các ngươi những người trẻ tuổi này thật là quái. Mới ở bao lâu liền muốn trả phòng. Đây là 4 tấm thẻ phòng tiền thế chấp, ngươi cầm cẩn thận. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai như bị sét đánh. 4 tấm thẻ phòng, vật kia theo hạ xuống. Cẩu Khải Lai hiện tại không dám nhìn tới quanh thân, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình mắt nhìn phía trước, nhưng cũng lặng lẽ dùng dư quang nhìn quét lòng đất chân. Một đôi hai đôi, thêm vào chân của mình, trên đất đứng thẳng hai chân tổng cộng có 9 song. Đếm rõ ràng sau khi Cẩu Khải Lai đều gần khóc, món đồ kia thật sự cùng đi theo. Cái gì? 9 người 9 hai chân rất hợp đạo lý. À, Lưu Phi Tuyết là Tưởng Bình cõng lấy. Từ đâu tới 9 hai chân? Bà chủ còn đang làm lý trả phòng thủ tục. Tốc độ kia quả thực chậm một thớt. Liền phảng phất là đang cố ý kéo dài thời gian bình thường. Cẩu Khải Lai trong lúc lơ đãng nhìn thấy trên tường mang theo đồng hồ. Hắn phát hiện trong cửa hàng đồng hồ lại là hừng đông 11:55. Thời khắc này, Cẩu Khải Lai chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía đều phi. Chính mình cùng Lưu Văn Trí cái đám này con nhà giàu chơi thần quái trò chơi thời gian chính là 12 điểm, hiện tại nhưng biến thành 11:55. Trên tường kim dây còn ở từng điểm địa đi lại. Cẩu Khải Lai có một loại phi thường dự cảm không tốt. Một khi kim đồng hồ, kim phút, kim dây ba cái kim chỉ nam toàn bộ quy nhất, cũng chính là 0 giờ sáng lúc, nơi này tuyệt đối sẽ có việc không tốt phát sinh. Nhà này quán trọ có vấn đề. Chính mình không có đụng vào trả phòng thẻ cùng những người trả phòng tiền, tránh thoát một cái quỷ xáo lộ. Bóng đèn vấn đề là cái thứ hai xáo lộ. Như vậy cái thứ ba xáo lộ chính là tòa này quán trọ. Cẩu Khải Lai hiện tại không dám đánh rắn động cỏ. Một khi đã kinh động những thứ đó, mình tuyệt đối không ra được cái này quán trọ. Cẩu Khải Lai vẻ mặt không có nửa phần dị dạng. Chỉ thấy hắn tiện tay từ trong túi tiền móc, lấy ra một vài thứ. Tác giả đề ở ngoài nói, thêm chương chương tiết sau đó dâng, thêm chương điều kiện chu ngân phiếu 5.000. Muốn thêm chương tiểu đồng bọn xin mời nhiều bỏ phiếu nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.